Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Kiều bình tĩnh đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Dư Tẫn Thành khi phủi sạch quan hệ với mình. Cô vốn định bước vào, nhưng ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa thì nhận được điện thoại của Vệ Hoa. Một nữ minh tinh nào đó dở thói ngôi sao, không chịu đến quay chương trình. Bây giờ cần một người đủ danh tiếng đến thay. Đúng lúc Minh Kiều gần đây lịch trình cũng trống và địa điểm quay lại ở gần, nên mời cô là chuyện hợp tình hợp lý. Mà tổ chương trình này Minh Kiều cũng quen thuộc. Nếu từ chối thì thành ra không nể mặt. Sau này trong giới giải trí thường xuyên chạm mặt. Thật không hay. Cô suy nghĩ thoáng qua rồi xoay người rời đi. Trong phòng, sau khi nói xong, Dư Tấn Thành cũng đứng dậy. Ông cụ nhà họ rõ chống gậy, run rẩy tức giận đuổi theo mấy bước. Toàn thân run lẩy bẩy, ngón tay run rẩy chỉ vào anh. Nghiệt chướng, mau xin lỗi cả nhà họ Vân. Con gái thứ ba nhà họ Vân tốt như vậy, bị cháu coi rẻ không ra gì. Cháu định chọc tức chết ta mới hài lòng à? Sắc mặt ông cụ nhà họ Vân quả thật rất khó coi. Không chỉ ông, mà cả người nhà họ Vân từ già đến trẻ, kể cả người hầu trong phòng, ngoài trừ Vân Đàn, vị công tử nhã nhặn luôn cười kia, chẳng ai giữ nổi nét mặt tốt đẹp. Vân Kiến Yêu vốn là thiên kim ngọc nữ, từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, nào từng chịu ấm ức thế này. Đính hôn được một vị hôn phu, vậy mà vị hôn phu lại đã có người trong lòng, còn thật sự đến cửa để từ hôn. Ông cụ nhà họ Vân thương xót cháu gái, gương mặt càng nặng nề. Thôi, xin lỗi thì không cần. Ai mà chẳng có người mình thích? Phải, ai mà chẳng có tình yêu? Nhưng Dư Tẫn Thành lại không màng thể diện, trực tiếp đến tận cửa hủy hôn. Chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nhà họ Vân và ông cụ Dư. Vì một cô gái mà nổi giận đến thế, nhưng cũng không thể quá mức hồ đồ chứ. Ông cụ nhà họ Vân vẫn tự nhận cháu gái mình là số một thiên hạ, chẳng ai sánh bằng. Thằng nhóc nhà họ Dư không muốn thì thôi, ông cũng chẳng ép. Nhưng nếu để cháu gái mình bị khinh rẻ, ấm ức thế này thì không đáng. Đã là như vậy, Dư Tổng có người mình yêu, làm trưởng bối thì tự nhiên không thể ngăn cản đôi trẻ. Hôn sự giữa cậu với cháu gái ta, từ giờ không nhắc đến nữa. Nói đến đây, ông cụ nhà họ Vân vẫn tức không nuốt nổi. Nhìn thấy Vân Đàn còn đang cười đầy ẩn ý, ông hận không thể lao đến đánh. Đành vung tay tát mạnh vào đầu Vân Đàn. Vân Đàn hết cười nổi. Ông cụ nhớ lại câu nói ban nãy của Vân Đàn, giọng cứng ngắc, lạnh lùng. Dù sao thì sau này đừng có mà hối hận. Dù hối hận cũng chẳng còn chỗ cho cậu. Cháu gái ông là cô công chúa trời sinh, ai không cưới thì kẻ đó là kẻ ngốc. Dư Tấn Thành lặng lẽ nghe hết. Hối hận, anh cớ gì phải hối hận? Chỉ hờ hững ừ một tiếng, xoay người rời đi. Phía sau, ông cụ nhà họ chống gậy đuổi theo vài bước, tức đến mức tim suýt phát tác. Vân Bách Mộc, bố Minh Kiều, thì càng giận, nhìn bóng lưng Dư Tấn Thành mà nghiến răng cười lạnh. Thằng nhãi danh, sau này dù có quỳ xuống cầu ta gả con gái, ta cũng không gả nữa. Vân Đàn thấy cả nhà bị chọc tức đến vậy, ông cụ Dư lại THDC khó khăn, bèn nở nụ cười ôn hòa. Mọi người đừng lo, cậu ta sẽ quay lại cầu cưới em gái chúng ta thôi. Ông cụ Vân thấy nụ cười của cháu trai chướng mắt, lại muốn tát thêm, nhưng Vân Đàn thong thả lùi lại né tránh, cười nhạt. Ông đừng tức nữa, người mà cậu ta thích chính là cháu gái của ông đấy. Cả nhà sững sờ, ông cụ Dư lập tức dừng thở hổn hển, cùng nhau nhìn về phía Vân Đàn. Vân Đàn ung dung nhấp trà. Người cậu ta thích tên là Minh Kiều. Mọi người nói thử xem Minh Kiều là ai? Cần gì nghĩ, chính là cô con gái thứ ba của nhà họ Vân. Vân Kiến Yêu, người nhà họ Vân đồng loạt cười lạnh. Ông cụ Dư lại đầy vẻ kinh ngạc. Minh Kiều, cô gái đã khiến Dư Tẫn Thành và Tưởng Dạ đánh nhau. chính là con gái thứ ba nhà họ Vân. Ông cụ Dư bật cười khổ. Anh Vân à, xem ra cháu trai tôi rồi sẽ phải quay lại gõ cửa thôi. Ông cụ Vân thì đã lấy lại tinh thần, nhưng trước mặt bạn già nhiều năm cũng không tiện quá mức đắc ý, chỉ giả bộ gật đầu. Mẹ Vân lạnh lùng nói đầu tiên, nếu cậu ta dám quay lại, dù câu sau không nói hết, ai nấy cũng ngầm hiểu, muốn cưới được Minh Kiều, cậu ta phải vượt qua trăm khó ngàn cay, vậy thì hôn sự này không tính là hủy nữa nhỉ? Ông cụ Dư bàn với ông cụ Vân. Ông cụ Vân lập tức phẩy tay ngăn, nhà tôi đã bị sỉ nhục một lần, đâu thể coi như chưa có chuyện gì. Anh Dư à, cháu trai ông muốn cưới cháu gái tôi thì cứ dựa vào bản lĩnh của nó, xét cho cùng lỗi là ở phía nhà họ Dư. Ông cụ Dư tức đến đau gan, nhưng cũng đã nói hết lời, cơ hội cũng coi như dành lại cho Dư Tấn Thành, phần còn lại để anh tự lo, dù sao cũng là việc anh phải tự đi cưới vợ. Sau khi rời khỏi nhà họ Vân, Dư Tấn Thành lập tức đến chỗ làm của Minh Kiều, nhưng lại uổng công vì lúc đó cô đã sang một chương trình tạp kỹ khác để ghi hình. Xong việc, cô gần như lập tức mở điện thoại, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn cùng vài cuộc gọi nhỡ từ anh. Trong khung chat, gần như cứ cách 10 phút anh lại gửi một tin, dường như canh rất chuẩn, không sớm không muộn, rõ ràng là luôn dán mắt vào điện thoại. Tin mới nhất, Kiều Kiều, tôi đến đón em nhé. Minh Kiều nghĩ nghĩ, gõ một chữ, nhưng còn chưa kịp gửi đi thì Vệ Hoa đã gọi tới. Vệ Hoa, quên rồi à, tối nay em còn có lịch trình ở cửa hàng mỹ phẩm. Hợp đồng đại diện đấy, gần đây cô nhận mấy hợp đồng đại diện cho thương hiệu xa xỉ, gần như chạy liên tục từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Bận rộn đến mức quên luôn. Minh Kiều một tiếng, mệt mỏi xoa nhẹ huyệt thái dương. Giọng Vệ Hoa mang chút quan tâm. Thời gian này vất vả cho em rồi. Xong hai tháng này thì cho em nghỉ một kỳ, tĩnh dưỡng chút. Minh Kiều cười nhạt, để sau đi, còn phim truyền hình với điện ảnh chưa quay nữa. Cúp máy, vì bị Vệ Hoa chen ngang, Minh Kiều nhất thời quên không gửi chữ. Kia cho Dư Tấn Thành. Hoa á vẫn đi theo sát cô. Về khách sạn, cô chợp mắt một tiếng. Phương Phi mang mỹ phẩm tới trang điểm cho cô. Phía thương hiệu và nhà tài trợ gửi đến trang phục, trang sức cho tối nay. Minh Kiều vẫn không có tinh thần. Trên xe bảo mẫu lại ngủ thêm 10 phút. Phương Phi gọi dậy nhắc đã đến nơi. Vừa mở cửa xe, tinh thần Minh Kiều lập tức phấn chấn, chẳng còn chút mệt mỏi nào. Đó cũng là tố chất bắt buộc của một minh tinh. Nghiệp vụ phải đủ cứng. Tối đó, tất nhiên fan và truyền thông đều có mặt. Minh Kiều với trạng thái hoàn hảo hoàn tất toàn bộ quy trình. Kết thúc sự kiện thì đã khoảng nửa đêm. Trong hậu trường phỏng vấn, cô gặp cảnh giật, bạn thân thời trang của thương hiệu này. Anh ta cũng có lịch phỏng vấn, không ngờ lại chạm mặt cô. Anh ta chào cô trước. Minh Kiều nhìn gương mặt kia, ngẩn vài giây mới nhớ ra anh là ai. Trợ lý thấy thế liền biết cô lại quên mặt người. Kỳ lạ là mấy người đàn ông khác cô có thể quên ngay, riêng Dư Tấn Thành thì nhớ rõ ràng. Hai người lần lượt phỏng vấn xong, lúc chuẩn bị rời đi thì cảnh giật đuổi theo. Minh Kiều, bước chân Minh Kiều rõ ràng nhanh hơn, thái độ không muốn để ý rất rõ rệt. Nhưng cảnh giật đã quen, vừa đuổi vừa cười, dạo này cô thế nào? Lâu rồi không gặp. Trong giới giải trí, chuyện lâu không gặp vốn bình thường, ngay cả vợ chồng còn ít khi bên nhau, huống chi quan hệ như họ. Cảnh giật chặn đường cô. Chuyện tin đồn lần trước, Minh Kiều mất kiên nhẫn cắt lời. Chuyện tin đồn lần trước, tôi nhớ rõ fan của anh mắng tôi khó nghe thế nào. Ngài Cảnh, vì fan cao quý của anh, xin hãy giữ khoảng cách với tôi. Anh ta cười khổ, tôi tưởng cô không bận tâm chuyện fan nói gì. Minh Kiều nghe vậy lại mỉm cười. Ý anh là đang bảo tôi không nên so đo sao? Đương nhiên không phải, Cảnh Giật vội vàng giải thích. Tôi nghĩ nếu giữa chúng ta còn có khả năng, tôi sẽ giải thích rõ ràng với fan. Giải thích rõ ràng, chuyện này sao mà giải thích rõ ràng được. Minh Kiều tuy không mấy bận tâm đến những lời chỉ trích trên mạng, nhưng cũng không phải người thích tự tìm chửi rủa. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Minh Kiều, anh ta còn định ngăn lại, thì một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Ảnh đế Cảnh thật là có nhã hứng. Chặn đường nghệ sĩ nhỏ nhà chúng tôi ở đây sao? Vân Đàn bước tới, nho nhã cười, tay xoay xoay điếu thuốc chưa châm. Ánh mắt rơi lên người Minh Kiều, rồi chậm rãi kéo cô về phía sau. Cảnh Giật nghi hoặc nhìn hai người. Lần trước anh tìm Minh Kiều nói chuyện thì bị Dư Tẫn Thành cảnh cáo. Lần này lại bị Vân Đàn cắt ngang. Trong lòng không dễ chịu. Vân Tổng, anh ta chào một tiếng. Cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi và Minh Kiều còn có chuyện muốn nói. Không có gì để nói cả. Vân Đàn kẹp điếu thuốc trong tay. Bật lửa, lần trước Minh Kiều bị tin đồn bủa vây. Ảnh đế Cảnh chọn cách giữ thân. Mọi người đều nhìn thấy rõ, giờ cũng chẳng cần diễn vai người tình sâu nặng gì đâu. Anh cũng thấy đấy, nghệ sĩ nhà tôi bận lắm, không có rảnh rỗi mà trò chuyện với anh. Cảnh Giật biết mình đối lý, nhưng trước mặt Minh Kiều, anh ta vẫn không nhịn được biện giải. Lần đó là do đội ngũ của tôi, dù là đội ngũ hay là ý của anh. Vân Đàn lạnh giọng cắt ngang. Anh thích cô ấy mà chưa từng đứng ra bảo vệ. Đợi mọi chuyện qua rồi mới lại tìm đến. Không thấy xấu hổ sao? Tuy rằng Vân Đàn không muốn thừa nhận, nhưng người luôn ở bên cạnh Minh Kiều lại chính là Dư Tẫn Thành. Minh Kiều không nhịn được mở miệng. Cảnh Giật, anh có giúp hay không cũng chẳng sao. Tôi chưa bao giờ thật sự để tâm đến chuyện đó. Tôi thật sự không thích anh. Giữa chúng ta cũng không thể nào. Chỉ có thể là quan hệ hợp tác. Xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt, muốn về nghỉ ngơi trước. Cảnh Giật lặng lẽ nhìn cô, trông thấy sự thân mật giữa cô và Vân Đàn, bèn hỏi ra điều vướng mắc bấy lâu. Vân Đàn, có phải là người bao nuôi cô không? Người bao nuôi? Minh Kiều hơi nhếch môi, cười như không cười. Cảnh Giật á khẩu, Minh Kiều cười lạnh, chẳng thèm giải thích. Tự mình quay người bỏ đi. Có phải người bao nuôi hay không? Cô cần gì phải nói cho anh ta biết? Vân Đàn lập tức đuổi theo. Tiểu tổ tông, sao chẳng thèm chờ anh? Minh Kiều mệt đến mức chẳng muốn nói lời nào. Vân Đàn biết cô vất vả, nên lần này vị sếp này mới đích thân đến hỏi thăm. Anh cười kéo tay cô. Anh đã nói với Vệ Hoa rồi, bảo cô ấy cho em nghỉ phép. Công việc rời lại vài ngày, trước tiên cứ ngủ cho đã. Nói em đấy, tiểu thư con nhà giàu không chịu làm, lại chạy đến giới giải trí khổ sở thế này. Minh Kiều vốn đã mệt đến rã rời, nghe có nghỉ phép thì mới thở phào. Em thích đóng phim, làm tiểu thư không vui bằng làm minh tinh. Chỉ vì vui thôi sao? Vân Đàn không tin, nếu chỉ để vui thì đâu cần phải liều mạng như vậy. Nhưng mấy cô em gái của anh từ nhỏ đều có tính cách như thế. Đã làm là phải làm đến tốt nhất. Điển hình của chủ nghĩa hoàn hảo. Xe của Vân Đàn đỗ cách đó không xa. Anh gọi điện bảo tài xế lại gần. Đích thân đỡ Minh Kiều lên xe. Minh Kiều có chút ngại để anh đụng vào. Em là nghệ sĩ, nếu bị chụp hình thì không nói rõ được đâu. Vân Đàn cười lạnh. Em với Dư Tẫn Thành ngày ngày ôm ấp trong biệt thự sao không nhớ ra mình là nghệ sĩ? Minh Kiều nghẹn lời, dù cô và Dư Tẫn Thành không quá mức như anh nói, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu. Anh làm sao biết? Vân Đàn ngồi vào xe, ngoài mấy tấm hình đã bị Dư Tẫn Thành chặn lại, còn có vài tấm trong tay anh. Nếu không, em tưởng gặp cậu ta nhiều lần thế, sao lại chẳng bị chụp được lần nào? Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Minh Kiều nhắm mắt lại nghỉ. Cô không hề phát hiện. Cách đó không xa, có một bóng người đứng cứng ngắc. Dư Tẫn Thành siết chặt bó hoa vừa mua, ánh mắt u ám nhìn chiếc xe rời đi. Vì Minh Kiều không trả lời tin nhắn, anh đã tìm đến quản lý Vệ Hoa. Biết được lịch trình nên chạy tới đón cô, thế mà lại thấy cô cùng Vân Đàn nói cười thân mật. Còn được anh ta tự tay dìu lên xe, bó hoa trong tay, dường như đang chế giễu sự đa tình ngu ngốc của anh. Anh đứng nguyên tại chỗ thật lâu, gió lạnh thổi qua làm thân thể anh run lên, môi cũng trắng bệch. Dư Tấn Thành lấy điện thoại, gửi tin, Kiều Kiều, em đang ở đâu? Điện thoại trong túi Minh Kiều rung lên, cô chợt nhớ mình vẫn chưa trả lời anh. Lấy ra thì thấy thêm vài tin nhắn mới. Cô trả lời, nãy giờ bận quá, giờ tôi đang trên đường về nhà. Dư Tấn Thành, một mình sao? Minh Kiều biết Dư Tấn Thành luôn coi anh trai mình như tình địch. Trước đây cô chẳng mấy quan tâm chuyện anh có ghen hay không. Nhưng bây giờ, một mình, cô tạm thời không nói Vân Đàn đi cùng. Còn về thân phận của mình, Minh Kiều không muốn qua vài câu trong tin nhắn mà qua loa cho xong. Cô quyết định ngày mai sẽ hẹn gặp anh. Chủ động nói rõ, Dư Tấn Thành nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia. Bỗng lạnh lùng nhếch môi. Cô đang che giấu. Quả nhiên, cô vẫn thích Vân Đàn. Người đàn ông ném bó hoa trong tay vào thùng rác. Đôi mắt lạnh băng nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Anh không trả lời tin nhắn nữa. Minh Kiều thấy hơi lạ, nhưng cũng chẳng để tâm. Trong xe, Vân Đàn nhắm mắt mở miệng. Hôm nay em vốn dĩ phải về nhà chứ? Có về. Vậy sao không vào trong? Vân Đàn mở mắt, Minh Kiều chừng anh. Chẳng phải bị công việc kéo đi tạm thời đó sao? Chuẩn bị khi nào nói với Dư Tấn Thành? Minh Kiều cụp mắt, trước đây cô vốn vô tư, không bận tâm Dư Tấn Thành thích mình đến mức nào. Về thân phận thật của bản thân, cô luôn cảm thấy công việc và đời tư nên tách biệt. Vì vậy cũng chưa từng nói với fan, nhưng với Dư Tấn Thành thì khác. Anh đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Vân Đàn, cho nên chắc chắn phải làm rõ. Ngày mai sẽ nói. Vân Đàn lặng lẽ nhìn cô, bỗng đưa tay xoa đầu. Không ngờ trong ba đứa em gái, em lại là người đầu tiên yêu đương. Trước kia Minh Kiều thấy hành động xoa đầu của anh hơi xến xúa, giờ lại chỉ khẽ mỉm cười, không đáp, đôi mắt cụp xuống mang chút thẹn thùng vốn có của con gái khi đối diện người thân. Vân Đàn rút tay về, nhàn nhạt nói, anh đã quan sát cậu ta rất lâu. Nhìn ra được Dư Tấn Thành thật lòng thích em, tuy tính cách cậu ta có phần, Vân Đàn cười, nhưng em với cậu ta ở bên nhau, quả thật rất xứng đôi. Minh Kiều không nói, chỉ mím môi lặng lẽ lắng nghe. Cô không giỏi nói những lời tình cảm, nhưng đối với Dư Tấn Thành, đây là người đàn ông đầu tiên mà cô để trong lòng. Một khi đã đặt vào rồi, thì chẳng định lấy ra nữa. Sau khi đưa cô về nhà, Vân Đàn rời đi, Minh Kiều tắm xong vẫn chưa nhận được tin nhắn của Dư Tấn Thành. Cảm thấy có chút lạ, cô nghĩ anh đã chủ động nhiều lần, hay là lần này mình chủ động thử. Cô gọi cho anh, lần đầu không ai bắt máy, đến lần thứ hai, thật lâu sau đầu dây mới truyền đến giọng nam lạnh nhạt. Minh Kiều, cô sững người, đúng là anh gọi tên mình. Nhưng trong ấn tượng của cô, cho dù mới quen, lúc anh gọi cả họ tên cũng luôn mang theo sự thân mật rõ rệt. Sau này thì dứt khoát một tiếng, Kiều Kiều, lúc nào cũng dịu dàng sủng ái. Ánh mắt chỉ có mình cô, đến mức mỗi lần nghe anh gọi tên, lòng cô đều run rẩy. Anh thực sự rất nâng niu cô, nhưng bây giờ, Minh Kiều đè nén sự trùng lòng, nhẹ nhàng hỏi. Anh đang làm gì thế? Bận, giọng điệu vẫn lạnh lẽo, nhạt nhẽo, Minh Kiều rõ ràng cảm nhận khác lạ. Anh sao vậy? Em tìm tôi có chuyện gì? Anh hỏi, Minh Kiều im lặng, tìm anh có chuyện gì ư? Muốn nhớ đến anh? Có tính không? Nhưng điều đó chẳng dễ mở miệng nói, nhất là khi mối quan hệ của hai người còn chưa xác định rõ. Cô không lên tiếng. Dư Tấn Thành cũng trầm mặc. Minh Kiều vẫn thấy kỳ lạ. Tâm trạng anh không tốt à? Vì sao? Trong lòng Dư Tẩn Thành thấy có chút mỉa mai. Hỏi tại sao sao? Anh không hiểu Minh Kiều rốt cuộc coi anh là gì. Tại sao vừa mập mờ với Vân Đàn, vừa nắm tay anh đi dạo phố. Vốn tưởng mình có thể chịu đựng việc trong lòng cô có người khác. Nhưng cảnh tượng tối nay khiến anh ghen tuông đến mất kiểm soát. Sự im lặng kéo dài của anh khiến Minh Kiều cau mày. Gần như ngay lập tức đưa ra kết luận. Anh đang giận tôi. Dư Tẩn Thành im lặng. Anh giận vì tôi không trả lời tin nhắn. Vẫn là im lặng. Minh Kiều day thái dương. Chợt bừng tỉnh. Anh thấy tôi đi cùng Vân Đàn rồi đúng không? Minh Kiều, giọng anh càng thêm lạnh. Tôi thật sự rất bận. Anh cúp máy. Minh Kiều trừng mắt nhìn điện thoại. Không thể tin nổi, người đàn ông chết tiệt này lại dám cúp máy của cô. Còn dùng thái độ lạnh nhạt như thế để nói chuyện. Quan trọng nhất là bây giờ anh trông như thể đang chán ghét cô. Cơn buồn ngủ của Minh Kiều biến mất trong nháy mắt. Cô tức đến bật cười lạnh, chống nạnh đi lại mấy vòng trong phòng khách, rồi bất chợt chạy về phòng ngủ thay một bộ đồ, vừa tháo đôi khuyên tai hàng hiệu tài trợ vừa hừ lạnh. Dư Tẩn Thành, anh chờ đó cho tôi. Cô tùy tiện mặc một bộ đồ đơn giản, chọn đôi giày bệt, vội vã với khí thế hung hãn đi xuống gara lái xe thẳng tới nhà Dư Tẩn Thành. Còn Dư Tẩn Thành, sau khi cúp điện thoại của Minh Kiều, tâm trạng vốn đã rối loạn lại càng thêm rối. Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Minh Kiều trong điện thoại. Ngón tay khẽ vê, tê vê. Gương mặt cô trong ảnh, động tác dịu dàng nhưng ánh mắt lại phức tạp, lạnh lẽo, anh đi tắm nước lạnh, giữa trời đông giá rét, máy điều hòa trong biệt thự cũng quên mở, người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm ngồi yên ở góc sofa. Cơ thể lạnh buốt nhưng chẳng quan tâm, chỉ cần vừa nghĩ tới cái tên Minh Kiều là trái tim lại nhói đau đến mức máu như đông cứng. Nửa tiếng sau, anh nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, khí thế ngút trời, lông mày anh chậm rãi nhíu lại, mở cửa ra, thấy cô gái với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận đứng ngoài. Anh thoáng ngẩn người, có chút bất ngờ, Minh Kiều đẩy anh sang một bên, bước vào nhà, rót một cốc nước uống ừng ực rồi mới lên tiếng. Anh muốn biết quan hệ giữa tôi và Vân Đàn à, tôi đến đây là để nói rõ cho anh. Ánh mắt Dư Tẩn Thành trầm xuống, liếc nhìn cô rồi lạnh nhạt rời đi. Tôi biết, anh ta là người bao nuôi của em. Giữa hai người mập mờ không rõ, sắc mặt Minh Kiều cũng lạnh lại. Nhìn thẳng anh từng nói đó chỉ là tin đồn. Từng nói sẽ tin tôi. Dư Tẩn Thành không nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên, khác hẳn dáng vẻ cẩn trọng thường ngày khi đối diện cô. Dường như đã trở lại hình ảnh tổng giám đốc Ích Chu cao ngạo. Lạnh lùng trước kia, tôi cái gì cũng thấy rồi. Em còn định một chân đạp hai thuyền sao? Giọng điệu châm chọc, Minh Kiều bỗng không nói được gì. Cô chỉ cảm thấy bản thân cả ngày bận rộn, mệt muốn chết, nửa đêm không ngủ chạy tới đây để giải thích. Cuối cùng hóa ra lại thành một trò cười. Cô hít sâu một hơi, rồi bật cười. Vốn dĩ Dư Tẩn Thành cố gắng kiềm chế không nhìn cô, nhưng không nhịn được ngẩng mắt lên, liền bắt gặp nụ cười trên gương mặt cô, mỉa mai, lạnh lẽo, xen lẫn tự giễu. Trong lòng anh bỗng hoảng loạn, gần như theo bản năng muốn dỗ dành cô. Kiều Kiều, đừng gọi tên tôi. Minh Kiều hất cằm, Dư Tổng, chúng ta không quen thân. Cô xách túi, hất mạnh vai anh ra. Sải bước rời đi, Dư Tẩn Thành ngẩn ngơ đứng tại chỗ mười mấy giây, trong đầu cứ lặp đi lặp lại ánh mắt khi nãy của Minh Kiều. Vậy mà lại lạnh nhạt hơn bất cứ khi nào. Anh chợt hoảng hốt, lập tức lao ra ngoài đuổi theo, nhưng xe của Minh Kiều đã rời đi. Kiều Kiều, Dư Tẩn Thành hoàn toàn quên mất cơn ghen tuông vừa rồi. Chỉ một ánh mắt của Minh Kiều đã khiến anh lập tức đầu hàng. Giờ phút này trong đầu anh chỉ còn lại bóng lưng dứt khoát rời đi của cô. Anh rõ ràng thấy lúc cô lướt qua mình, khóe mắt hơi đỏ. Cô đã khóc sao? Trái tim anh run lên, hoảng loạn không yên. Anh đuổi theo xe, chạy rất xa, nhưng Minh Kiều tăng tốc bỏ anh lại phía sau. Thế là anh chẳng quản gì nữa, một mạch đuổi tới tận biệt thự của cô. Khi anh tới nơi thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Đèn trong biệt thự Minh Kiều đã tắt. Không biết cô đã ngủ chưa? Có lẽ chưa đâu, vì trông cô tức giận đến vậy. Dư Tấn Thành vội lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng không ai nghe. Anh liền gửi tin nhắn. Kiều Kiều, tôi sai rồi, không nên nói em như thế. Tôi không nên dùng thái độ đó với em. Sau này sẽ không bao giờ nữa. Tôi mặc em đánh, mặc em mắng, em để ý tới tôi đi. Kiều Kiều, tôi đang đứng ngoài cửa nhà em. Em ra nhìn tôi một cái, chỉ một cái thôi, được không? Minh Kiều dứt khoát tắt điện thoại, không buồn nhìn thêm tin nhắn nào của anh nữa. Nhưng tâm trạng vẫn nặng nề. Cô đá tung chăn, lẩm bẩm mắng hàng trăm lần. Đồ đàn ông khốn kiếp. Một đêm không ngủ, Dư Tấn Thành cũng đứng trước cửa nhà cô. Suốt đêm không rời. Sáng hôm sau, Minh Kiều kéo rèm cửa sổ nhìn xuống. Thấy người đàn ông vẫn mặc bộ áo choàng tắm tối qua. Dáng vẻ tiêu tụy, thất thần ngẩng đầu nhìn lên phòng cô. Vừa thấy cô mở rèm, anh vội vàng nở một nụ cười. Minh Kiều lập tức giật mạnh rèm kéo xuống. Dư Tấn Thành càng thêm bối rối. Anh đã tự trách, hối hận cả một đêm. Thậm chí tự tát mình mấy cái. Sao anh lại có thể vì một cơn ghen nhất thời mà đối xử với cô như vậy? Trong đầu cứ hiện lên khóe mắt đỏ hoe của cô. Nghĩ tới việc cô tức giận bỏ đi, còn mình lại làm thế với cô. Trái tim anh như bị đặt lên lửa thiêu, nóng nảy, hối hận không nguôi. Anh luôn coi Minh Kiều như bảo bối trong lòng, không nỡ để cô chịu một chút ấm ức nào. Không biết tối qua cô có ngủ ngon không, hay là đã khóc cả đêm. Người đàn ông càng lo lắng, sắc mặt lại càng thêm u ám. Hàng xóm gần nhà Minh Kiều dắt chó đi dạo, thấy một người đàn ông mặc áo choàng tắm đứng ngoài cổng nhà cô, sợ hãi kéo chó đi thật xa. Dư Tấn Thành chợt nhớ nhà Minh Kiều có cửa sau, lo rằng cô không thèm để ý đến mình mà lẻn ra từ đó. Anh vòng một vòng lớn, chạy ra phía sau chờ tiếp. Minh Kiều đứng trước màn hình giám sát, nhìn thấy Dư Tấn Thành đổi chỗ, liền lạnh lùng cười. Hắn ra sau thì cô đi cửa trước, chẳng lẽ anh còn có thể phân thân sao? Minh Kiều từ cửa chính đi ra, thẳng đến công ty. Dư Tấn Thành ở cửa sau chờ một lúc, chẳng thấy bóng dáng, sợ rằng Minh Kiều đã đi cửa trước, lại vòng về. Người hàng xóm dắt chó thấy anh, tốt bụng nhắc, ngài đang đợi Minh Kiều à, cô ấy đi rồi, đi được chừng 10 phút rồi. Dư Tấn Thành mím môi, không đáp. Hàng xóm thấy kỳ lạ, lắc đầu dắt chó về. Dư Tấn Thành đứng sững thêm vài phút, cuối cùng cũng rời đi. Sau đó suốt một tháng, anh không còn gặp được Minh Kiều. Khi một người cố tình không muốn gặp người khác, thì cho dù ở cùng một thành phố, việc tránh mặt cũng dễ như trở bàn tay. Suốt tháng đó, Dư Tấn Thành chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của Minh Kiều qua mạng. Một tháng trước, cảnh cô cùng Vân Đàn và Cảnh Giật đứng trò chuyện bị chụp lén rồi tung lên. Ngoài ảnh chụp ba người, còn có cả ảnh cô ở riêng cùng Vân Đàn, trông vô cùng thân mật. Trước đây nhiều người đã nghi ngờ sau lưng Minh Kiều có người bao nuôi. Vân Đàn cũng từng nằm trong danh sách suy đoán, nhưng vì không có chứng cứ nên cũng lắng xuống. Giờ thì vụ này trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Mà liên quan đến Minh Kiều, độ hot tất nhiên cao chót vót, kéo dài mãi không hạ nhiệt. Khi dân mạng đoán già đoán non, tập đoàn danh thế chính thức tuyên bố mời Minh Kiều làm gương mặt đại diện cho thương hiệu trang sức mới. Ai cũng biết tuy Vân Đàn có công ty giải trí riêng, nhưng gia tộc anh ta sở hữu chính là tập đoàn danh thế. Thế nên động thái này chẳng khác nào công khai nhận con dâu. Tin đồn tung ra, người vui kẻ buồn, fan của cả Vân Đàn lẫn Minh Kiều đều phản đối kịch liệt. Dư Tấn Thành ngồi trước máy tính, mắt dán vào mấy chữ đại diện trang sức tập đoàn Danh Thế, bỗng cất giọng: "Tôi nhớ tập đoàn Danh Thế hàng năm đều tổ chức đấu giá trang sức." Trợ lý Tằng đáp: "Đúng vậy, lần tới ngay tuần sau." "Vậy thì với tư cách đại diện mới, Minh Kiều chắc chắn sẽ tham dự." Suốt tháng qua, anh với Minh Kiều đã vô số lần lướt qua nhau. Hễ anh xuất hiện ở đâu, cô lập tức biến mất. Vài lần trong tiệc, anh chỉ kịp thấy bóng lưng cô vội vã rời đi. Đến một bên mặt cũng chẳng được nhìn. Nhưng chỉ cần một bóng lưng ấy, cũng đủ để anh thao thức nhớ nhung cả đêm. Mất ngủ triền miên. Một tuần sau, buổi đấu giá trang sức của tập đoàn Danh Thế. Sợ Minh Kiều lại tránh mình, Dư Tấn Thành đến từ rất sớm. Nhà họ Vân thực ra không mấy hoan nghênh anh, nhưng đã chung một giới kinh doanh, cũng chẳng thể cắt đứt tuyệt tình. Tiệc tổ chức ở biệt thự nhà họ Vân, toàn danh lưu thượng khách, hầu bàn qua lại liên hồi, nhạc piano du dương, một khung cảnh xa hoa yên bình. Minh Kiều ăn mặc lộng lẫy, Vân Đàn làm bạn đồng hành. Ngay khi cô xuất hiện, Dư Tấn Thành lập tức nhìn sang. Một tháng không gặp, Minh Kiều chẳng hề thay đổi. Cô mỉm cười nhàn nhạt chào hỏi mọi người, nụ cười rực rỡ như hoa, phong thái hờ hững cao ngạo, vẫn là con hồ ly nhỏ đầy kiêu hãnh ngày nào. Tim Dư Tấn Thành đập dồn dập, lý trí chưa kịp nghĩ gì, thân thể đã bước nhanh về phía cô. Ông cụ Vân cùng vợ chồng Vân Bách Mộc thấy tình hình, liền đổi chỗ. Kiều Kiều, đứng trước mặt cô, Dư Tấn Thành khẽ gọi, giọng run run khàn đục, chất chứa vô tận nhớ nhung cùng đau đớn. Vân Đàn thoáng bất ngờ, liếc nhìn anh một cái. Minh Kiều thản nhiên đáp: "Chào Dư Tổng, xa lạ, khách sáo." Mắt Dư Tấn Thành đỏ lên, nắm lấy cổ tay cô. Em đừng giận nữa được không? Tôi thật sự biết lỗi rồi." Tiếng cười khẽ của Tưởng Dạ vang lên. "Anh cả, anh làm trò gì thế? Anh ta cũng thích Minh Kiều, nhưng tập đoàn Danh Thế đã công khai coi cô như con dâu. Vân Đàn còn đưa cô tham dự tiệc này, anh ta tất nhiên biết điều mà rút lui, nhưng Dư Tấn Thành thì khác, người này anh ta cũng chẳng dám động vào." Nhưng thấy Dư Tấn Thành khổ sở thế này, trong lòng lại hả hê. Dù anh ta không có được, thì Dư Tấn Thành cũng đừng mong. Giọng anh ta châm chọc: "Anh chưa xem tin tức trên mạng sao? Biết đâu chẳng bao lâu nữa, cô Minh sẽ thành thiếu phu nhân nhà họ Vân." "Thiếu phu nhân cái gì?" Giọng ông cụ Vân đầy uy nghiêm truyền đến. Vợ chồng Vân Bách Mộc kèm hai bên, sắc mặt lạnh lùng. Tưởng Dạ sững sờ: "Ông không biết tin đồn đó sao? Vân Tổng và cô Minh." Ông cụ Vân cười lạnh: "Tin đồn cái rắm, đây là cháu gái ta, cháu gái thứ ba nhà họ Vân, Vân Kiến Yêu." Tưởng Dạ chết sững tại chỗ, còn Dư Tấn Thành thì như sét đánh ngang tai. Cách chương.